Kình Thiên Kiếm Đế, chương 962, Cá Thục, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Lâm Bạch nghiêm túc nhìn lấy điếu ngư ông, chờ đợi lấy hắn giảng giải. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Điếu ngư ông khẽ cười nói, thiên địa chi ý tu vi, từ thấp đến cao, theo thứ tự là cửu giai võ ý, thiên địa ý cảnh. Độ kiếp nhập đạo, hợp đạo thành tiên, tiên giả sống mãi. Lâm Bạch, ngươi bây giờ bất quá là tại đây tu đạo bước đầu tiên bên trên. Cửu giai võ ý, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Võ ý tự giống với là một cái giai đoạn thích ứng. Nó để ngươi tùy ý cảm ngộ thiên địa. Đi nếm thử, đi thực nghiệm, tìm được thích hợp bản thân nhất cái kia một con đường. Sau đó không ngừng đi xuống. Làm ngươi tìm được sau khi, liền tiến vào bước thứ hai, thiên địa ý cảnh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, thiên địa ý cảnh, cái này là đạo chi thủy, chính là truy tìm đại đạo cánh cửa, làm ngươi chính thức bước vào đại đạo cánh cửa sau khi, liền sẽ trải qua đạo kiếp. Thành tựu đại đạo, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại đạo sau khi chính là thành tiên, tiên giả, sống mãi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Võ giả tu lực lượng, đại đạo thành sống mãi. Vì sao nhiều người như vậy muốn tu đạo? Bởi vì đây là bước vào vĩnh hằng sinh mệnh đường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Điếu ngư ông từ tốn nói, tiền bối, vậy theo ngươi nói như vậy, cửu giai võ ý phía trên chính là cảm ngộ thiên địa ý cảnh. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Điếu ngư ông cười nói, đúng, trong thiên địa này ý cảnh vô số, biểu lộ cảm xúc. Thế nhưng cái này mịt mờ trong thế giới, thường thấy nhất bốn cái ý cảnh, theo thứ tự là liệt hỏa ý cảnh, tích thủy ý cảnh, đại địa ý cảnh, tật phong ý cảnh. Cái này bốn loại ý cảnh chính là vô tận tuế nguyệt bên trong tu luyện tối đa bốn loại ý cảnh, cũng là dễ dàng nhất nhường võ giả cảm ngộ ý cảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, trừ cái này bốn loại ý cảnh ở ngoài, còn có hắn hy hữu ý cảnh. Nói thí dụ như, trước đây Xích Tiên Tông thì có một cái tư chất bình thường đệ tử, một thân đau khổ cảm ngộ, nhưng không có tu luyện thành một loại ý cảnh, cho dù là đơn giản nhất tứ đại ý cảnh đều không thể cảm ngộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật là, khi hắn tại tuế nguyệt gần chung kết là lúc, hắn đột nhiên hồi tưởng chính mình cả đời này, lĩnh ngộ thiên địa, cảm ngộ ra một loại thời gian ý cảnh. Từ nay về sau tích nhiều sẽ mỏng, trở thành cái này man cổ đại lục bên trên một vị trí tôn cường giả. Đã từng, cũng có võ giả rớt xuống dung nham bên trong, lại không thể tử vong, ngược lại tại liệt dương bao vây bên trong, cảm ngộ đến dung tương ý cảnh. Từ nay về sau tại ý cảnh phối hợp xuống,

ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha, người này mặc dù nghịch thiên vô song, nhưng trời sinh tính phóng đãng, ưa thích thích xen vào chuyện của người khác, cũng thích đến lý do không tha người. Lấy hắn loại này tính khí, nếu không thu liễm, tất nhiên sẽ trêu chọc cường địch. Điếu ngư ông từ tốn nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cường địch a hát, Lâm Bạch tinh tế vừa nghĩ. Hơn 20 năm, Lâm Đặc vừa đi không tin tức, Lâm Bạch mình cũng phỏng đoán đến. Cha mình có thể là trêu chọc tới không thể trêu vào cường địch. Bằng không lời nói, Lâm Đạc làm sao khả năng nhiều như vậy năm không có cho Lâm Bạch bất luận cái gì tin tức. Ta phải khẩn trương trở thành năm núi thánh tử, tìm được Tô Yến Hoa, hỏi một chút trước đây đến tột cùng phát sinh chuyện gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cha ta lại đi vào trong đó. Lâm Bạch âm thầm siết quả đấm nói rằng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ăn cá a, con cá này là ngươi nướng chín, đây cũng là ngươi nên được. Điếu ngư ông cười nhạt, đem trên kệ lửa cá nướng đưa cho Lâm Bạch. Lâm Bạch tiếp nhận cá nướng, từng miếng một mà ăn đứng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm Lâm Bạch ăn ức hiếp là lúc, cảm giác được chính mình kiếm ý đang nhanh chóng tăng trưởng. Thất giai võ ý, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch mới ăn mấy miệng, liền đột nhiên cảm giác được chính mình võ ý đột phá đến thất giai. Điếu ngư ông cười nói, người cảm ngộ càng nhiều, con cá này liền càng quen, đạt được tạo hóa thì càng nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đa tạ tiền bối trọng thưởng. Lâm Bạch cảm kích cười nói. Lúc này, Lâm Bạch không có ở đây phân tâm. Một ngụm đem ức hiếp ăn. Liền đầu khớp xương Lâm Bạch đều trực tiếp ăn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm cái này một con cá bị Lâm Bạch ăn xong sau khi. Hắn võ ý đạt được, cửu giai đại viên mãn, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.